Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 865. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lưu Hồng Linh cam chịu, Lâm Gia Quốc tức giận đến suýt phun ra một ngụm máu. Ông ta chỉ vào mũi Tô Nhân, chửi, vậy là lần trước ở bệnh viện bà đã biết rồi. Bà cố tình giấu không nói, chính là để hôm nay xem tôi bị chê cười đúng không? Tô Nhân nhấp một ngụm, nói, đúng vậy, chuyện này là do các người tự chuốc lấy. Đáng đời, khi Lâm Gia Quốc sụp đổ, bà lão cũng chẳng khá hơn là bao. Dù sao quan hệ giữa bà ta với Lâm Gia Quốc mới tốt đẹp hơn chút. Mà giờ chính bà ta lại tìm cho Lâm Gia Quốc một mối hôn sự như vậy. Rất có thể mối quan hệ giữa hai mẹ con lại một lần nữa xa cách. Nghĩ đến đây, bà lão tức giận đến mức nhào vào Lưu Hồng Linh. Lúc này muốn đánh nhau. Tô Nhân thấy vậy thì vội vàng sai người kéo Lưu Hồng Linh ra. Ngày trọng đại, tôi không muốn bất cứ ai phải chết. Các người muốn nháo thì đợi khi trở về tìm nhà họ Lưu nháo đi. Nói xong, Tô Nhân phân phó người đưa Lưu Hồng Linh ra ngoài trước. Để người nhà mẹ đẻ của cô ta đến đón. Bà không muốn làm ô uế mạng người. Về phần những việc bẩn thỉu do nhà họ Lưu làm, thì để nhà họ Lưu đích thân ra tay chống lại nhà họ Lâm đi. Sau khi tiễn Lưu Hồng Linh đi, Tô Nhân không muốn dây dưa với những người này nữa. Lập tức chuẩn bị đi ra ngoài với Lưu Chính Dân. Nào biết bà lão mất phòng vệ bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Họ Tô kia, lòng dạ cô độc ác. Chuyện hôm nay tôi không để yên cho cô đâu. Đi TV, các người làm loạn chuyện của Gia Quốc. Nếu không bồi thường một khoản tiền tới đây, bà lão như tôi sẽ liều mạng cùng các người nháo một trận. Lưu Chính Dân thấy vậy thì ngăn trước mặt Tô Nhân, sau đó lấy ra một tập tài liệu ở trong người và ném về phía Lâm Gia Quốc. Bà thật sự cho rằng trong tay chúng tôi không có nhược điểm của các người sao? Các người tự mình xem đi. Lâm Gia Quốc cầm lấy nhìn xem, cả người lập tức tê liệt ngã xuống đất. Rõ ràng nhà họ Lâm đã bị điều tra từ trên xuống dưới. Từ thế hệ ba ông ta mạo danh làm việc cho người khác, đến hai vợ chồng lão đại chiếm đoạt tài sản nhà nước, rồi đến chuyện hai người con trai lén lấy đồ của nhà máy đang làm. Tất cả đều được ghi chép rõ ràng trong đó. Mọi thứ đều được viết rất rõ ràng. Kể cả thời gian, anh cả nhà họ Lâm nhận lấy nhìn xem. Xem xong cũng bị dọa tới trọn tròn mắt. Ông ta lập tức kéo bà già lên khỏi mặt đất. Mẹ, con nghĩ chúng ta nên coi mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm nay đã xong đi. Chúng ta về nhà thôi. Lưu Chính Dân lạnh nhạt nhìn trò hề của gia đình đó. Về nhà, sau này các người còn tới nữa không? Anh cả nhà họ Lâm nhanh chóng xua tay nói. Không tới, sẽ không tới nữa đâu. Ông yên tâm. Khi về tôi sẽ trông chừng mẹ và em trai, sẽ không bao giờ để bọn họ tới tìm các người gây rối nữa. Còn đám UHIEP đòi tiền không? Tôi không dám nữa, tôi không dám nữa, đợi chúng tôi trở về sẽ lập tức đem tiền trả lại cho các người. Được, tạm thời tin các người một lần cuối, nếu không... Lưu Chính Dân chưa kịp nói xong thì gia đình bốn người của lão đại đã bế bà lão và Lâm Gia Quốc ra khỏi cửa. Tuyệt đối không có lần sau. Nhìn thấy người nhà họ Lâm vừa bò vừa đi, trong lòng Tô Nhân vô cùng vui mừng. Sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, hai người chuẩn bị cùng nhau về nhà. Lúc này, tất cả khách khứa đều đã về nhà của mình. Tất cả những người còn lại đều là người trong nhà họ Tô. Nhìn thấy hai người trở về, mọi người đều quan tâm hỏi thăm chuyện nhà họ Lâm xử lý như thế nào. Tô Nhân không muốn nhắc đến sự tình của nhà họ Lâm vào một ngày tốt lành như thế này nên bà ấy nói đại khái với mọi người rằng người nhà họ Lâm quay về rồi, lại dặn dò hai vợ chồng con cả sau này đừng nói chuyện với Lâm Gia Quốc. Cũng đừng ngu ngốc mà gửi tiền cho ông ta nữa. Cách chương.